Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, một truy nghiền ép. Tốt tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi là sống đủ rồi, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Phong nghe được Đường Cửu, trong mắt sát ý càng nặng, để hắn cho tên phế vật kia đại sư quỳ xuống xin lỗi. Vậy hắn không phải so phế vật còn phế vật sao? Dã Lang móng vuốt, Trương Phong trực tiếp mở ra đệ nhất hồn kỹ. Võ hồn chiếm hữu tay cầm lập tức xuất hiện thanh sắc móng vuốt. Bản thân hắn khí thế cũng giờ khắc này tăng cường. Cường công hệ hồn sư kỹ năng đều sẽ ngoài định mức gia tăng thân thể thuộc tính. Nhưng Trương Phong cũng không có đại ý. Bởi vì dù sao đối phương là một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Hắn đệ nhất hồn kỹ mới là màu trắng 10 năm hồn hoàn. Hắn cũng không dám xem thường Đường Cửu. Dã Lang cuồng thú biến. Theo Trương Phong hồn chú đọc lên. Cái thứ hai màu vàng trăm năm hồn hoàn sáng lên. Thân thể của hắn bành trướng một vòng. Khí thế lại tăng lên một lần. Trương Phong vậy mà xuất toàn lực. Hắn hai cái kỹ năng đều có thể tăng phúc lực lượng của thân thể. Tốc lần này đoán chừng là xảy ra đại sự. Tô chủ nhiệm Thương Hải nhìn một chút Đường Cửu, nhẹ nhàng lắc đầu, trời mới trưởng thành mới gọi là thiên tài. Đến cùng là tiểu hài tử, căn bản không biết trời cao đất rộng, tự cho là thiên phú tốt, thì mưu toan vượt cấp khiêu chiến. Đây không phải dũng khí mà là chịu chết. Đường Tam cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn tự nhận không phải Trương Phong đối thủ. Thế nhưng là nếu như hắn muốn giết Trương Phong, vẫn là có thể chia 5 năm. Hắn một tay giữ lại ám khí, một tay tùy thời chuẩn bị phát xạ ám tiễn. Chỉ cần Tiểu Cửu không địch lại, đối phương còn dám hạ nặng tay, hắn liền sẽ ngay đầu tiên ra tay cứu viện. Đi chết đi! Trương Phong hai chân phát lực, thân thể phi nước đại như là chó sói nhảy nhảy dựng lên đến. Song chảo dò ra hướng về Đường Cửu đầu thì vỗ xuống. Đường Cửu không tránh không né, nhẹ nhàng nhấc lên trong tay chùy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cuồng bạo, màu vàng hồn hoàn sáng lên, Đường Cửu thì cảm thấy lực lượng toàn thân bạo tăng. Hai tháng trước. Hắn hồn lực 18 cấp lúc thì nắm giữ 1.000 cân lực lượng. Hai tháng này hắn cuồng ăn ngàn năm hồn thú thịt, rèn luyện thân thể, không ngừng đột phá cực hạn. Tại tăng thêm hồn lực tăng lên nhất cấp, lực lượng của hắn đã đến 1.300 cân. Cuồng bạo kỹ năng trong nháy mắt có thể bạo tăng 35% lực lượng. Để lực lượng của hắn trực tiếp bạo tăng đến 1.700 cân. Dẫn theo chùy vung lên, lực lượng khổng lồ đều sinh ra phong khiếu. Đường Cửu thích nhất cũng là đối chiến cường công hệ hồn sư. Bởi vì đối phương cùng hắn phương thức tác chiến một dạng. Cũng là cương chính mặt. Đường Cửu nhìn chính xác đối phương công kích quỹ tích, ném chùy quét ngang. Chùy thì không chút huyền niệm cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau. Răng rắc đụng, Trương Phong gào lên thê thảm. Cùng chùy tiếp xúc một sát na kia, cánh tay của hắn liền bị nện đứt. Người cũng chịu một chùy, hình xoắn ốc bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện vào trên vách tường, làm vỡ nát cửa sổ pha lê. Cái này sao có thể? Tô chủ nhiệm không dám tin. Nhất hoàn thắng hai hoàn. Lại còn là miểu sát. Đại sư trên mặt mang một vệt nụ cười vui mừng, mở miệng nói, Trương Phong võ hồn Dã Lang mặc dù là cường công hệ, thế nhưng là hồn hoàn phẩm cấp quá thấp, cùng nhau cũng không đến 500 năm, mà lại hắn kỹ năng hồn lực tăng phúc không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ cùng thân thể thể chất, thuần túy lực lượng cũng không cao hơn 800 cân. Có thể Tiểu Cửu lại là thuần hệ sức mạnh võ hồn. Ta nhìn trụ cột của hắn lực lượng thì không thua kém 1.000 cân. Chớ nói chi là còn có hồn hoàn kỹ năng tăng phúc. Trương Phong vậy mà cùng một cái thuần hệ sức mạnh hồn sư so đấu lực lượng. lấy mình sở đoàn tấn công địch chi trưởng. Đây không phải muốn chết sao? Đại sư lời nói để Tô chủ nhiệm nhất thời hiểu ra. Đối đại sư lý luận không khỏi nhiều một chút tin phục. Nhưng là hắn vẫn là đối đường cửu lực lượng cảm giác đến ngạc nhiên. Không khỏi mở miệng hỏi. Đường cửu, người đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Cuồng bạo, trong nháy mắt gia tăng 35% lực lượng. Cũng theo hồn hoàn số lượng mà tăng lên. Đường cửu gánh lấy chùy cười nói. Cái gì? Làm sao có thể? Đệ nhất hồn kỹ liền có thể gia tăng 35% lực lượng. Hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây chẳng phải là đến về sau. Quang mở đệ nhất hồn kỹ liền có thể tăng dài hơn một lần lực lượng. Tô chủ nhiệm gương mặt hoảng sợ. Dạng này hồn kỹ chỉ có thể được xưng tụng biến thái. Đây mới là đệ nhất hồn kỹ ha. Tiêu diệt triệt để đều không thấp hơn những người khác thứ ba hồn kỹ. Tô chủ nhiệm, tự tiện hỏi thăm người khác hồn kỹ. Đây là tối kỵ. Đại sư sắc mặt tương đương không tốt. Lạnh lùng quát lớn, không có ý tứ. Đại sư, ta thực sự quá hiếu kỳ. Tô chủ nhiệm vội vàng bồi tội. Tiểu cửu, về sau không muốn đối với người thổ lộ bí mật của ngươi. Phòng ngừa bị người nhằm vào. Đại sư nghiêm túc nói. Ta đã biết, lão sư. Đường cửu gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là muốn khoe khoang. Mà lại số liệu này rất nhanh liền không chính xác. Hắn phụ ra một cái ngàn năm hồn hoàn. Cuồng bạo kỹ năng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trương Phong, đừng giả bộ chết. Cho lão sư ta quỳ xuống xin lỗi. Đường cửu mang theo chùy đi hướng Trương Phong. Trương Phong hiện tại đặc biệt thảm. Hai tay gãy xương, xương sườn gãy mất mấy cây. Đau trên mặt đều là mồ hôi. Muốn không phải một cái khác nam lão sư vịn, hắn đoán chừng đứng cũng không vững. Nhìn lấy khí thế hung hăng đường cửu, hắn nhờ vả nhìn về phía Tô chủ nhiệm. Tô chủ nhiệm vội vàng làm hòa sự lão nói. Đại sư, Trương Phong cũng là trường học lão sư. Mọi người đồng sự một trận. Ta nhìn liền để hắn cúc cung xin lỗi là được rồi. Không được, nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Không phải vậy ta thì nện chết hắn. Đường cửu chém đinh chặt sắt nói. Loại này người nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn có thể biết tôn trọng người khác. Trương Phong nhìn lấy đường cửu chiến chùy tại đầu hắn phía trên lắc lư. Dọa đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đối với đại sư nói. Thật xin lỗi, đại sư, làm miệng ta tiện. Đại sư nhìn đến mỗi ngày đều chế giễu châm chọc mình người. Quỳ ở trước mặt mình xin lỗi. Có oải ác nhân có ác báo cảm giác sảng khoái. Không khỏi ánh mắt đều ẩm ướt. Hảo hai tử, đại sư sờ lên đường cửu đầu. Tay đều đang run, hắn thật là kích động a. Vốn cho là phải chờ tới 10 năm sau. Hai cái này đệ tử mới có thể vì chính mình tăng thể diện. Không nghĩ tới vừa bái sư ngày đầu tiên, thì đưa cho mình như thế một món lễ lớn. Đại sư, hiện tại có thể cho Trương Phong đi đi. Tô chủ nhiệm vội vàng hỏi nói. Đương nhiên không được. Không đợi đại sư nói chuyện, đường cửu chỉ lắc đầu nói. Quỳ xuống xin lỗi là bởi vì miệng hắn tiện. Nhưng hắn cái mạng này ta lượn quanh không lượn quanh. Liền muốn nhìn biểu hiện của hắn. Biểu hiện, Tô chủ nhiệm không hiểu ra sao. Đương nhiên là dùng tiền mua mệnh. Chúng ta đấu hồn có thể là sinh tử bất luận. Muốn ta buông tha hắn. Đương nhiên cần phải có chỗ tốt mới được. Ta cũng không nhiều muốn. Hắn cái mạng này làm sao cũng đáng cái 500 kim hồn tệ đi. Đường cửu tính một cái. Cảm thấy số này đối phương hẳn là có thể xuất ra nổi. Cái này, Tô chủ nhiệm nhìn về phía Trương Phong. 500 kim hồn tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Tốt, ta cho. Trương Phong cắn răng nghiến lợi để vịn chính mình nam lão sư móc ra thẻ. Sắp xếp cho đại sư. Lúc này mới bị vịn đi ra ngoài, rời đi phòng giáo vụ về sau. hắn oán độc quét liếc một chút Đường Cửu bóng lưng. Đối với Nam lão sư nói, đem ta đưa đến phủ thành chủ, ta muốn đi gặp ta đại ca. Mà giờ khắc này, Đường Cửu đã làm tốt thủ tục nhập học, mang theo chùy đi hướng chính mình túc xá. Mới vừa vào cửa, bạn bè cùng phòng xếp thành hai hàng, hai tay ôm ngực, nguyên một đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Cửu. Duy nhất ngồi trên ghế học sinh, khẩu khí ngạo nghễ mà nói, các ngươi người nào đến, cho chúng ta cái này học đệ lên lớp, cho hắn biết nặc đinh quy củ của học viện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.